Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, liên hoàn trận. Giết, theo kim long kiếm bỗng nhiên đánh xuống, Cát Đông Húc nghiêm nghị quát nói, giết, Hoa Mạn Ngâm đám người theo sát lấy cùng kêu lên quát nói. Từng đạo hào quang như từng khỏa óng ánh tinh thần vạch phá bầu trời. Nhao nhao rơi xuống, lúc này Xích Bạch ba người lại chỗ nào không rõ. Vừa rồi Cát Đông Húc không động thủ chỉ là đang trì hoãn thời gian. Bọn hắn sống sờ sờ lại bị Cát Đông Húc âm một thanh. Lần thứ nhất chỉ là Xích Trần ném đi một nửa cánh tay. Mà lần này, chỉ sợ sẽ là thân gia tính mạng. Hiểu được về sau. Trong lòng ba người đầu phẫn nộ có thể nghĩ, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ, bởi vì địch nhân thế tới thực sự quá mạnh, thực lực chênh lệch thực sự lớn một chút. Giết, bất quá ba người đều là trải qua chiến trường hạng người. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, từng cái giận quát một tiếng, Xích Bạch treo lơ lửng cùng trước người huyết kiếm gào thét lên liền đón lấy Cát Đông Húc. Huyết kiếm chưa đến, huyết hải đã một làn sóng theo sát lấy một làn sóng hướng phía Cát Đông Húc mãnh liệt mà đi. Xích Trần thì tiếp tục tế màu đen lợi chảo chuẩn bị xé mở vòng vây. Phá không mà đi, Hạc Tiên Nhân thì lập tức biến hóa ra tiên hạc chi thể. Sắc bén kim chảo pháp bảo gào thét lên hướng phía trước chộp tới. Chính nó thì kích động hai cánh, theo sát pháp bảo về sau. Nhọn mỏ hạc cùng sắc bén song chảo tại không trung lóe điểm điểm hàn quang. Tùy thì chuẩn bị lấy thân vũ khí, cưỡng ép đột phá vòng vây. Chỉ là bọn hắn đã hãm sâu 19 vị tiên anh tiên nhân vây quanh. Tiên cơ mất hết, nghĩ muốn chạy trốn lại chỗ nào dễ dàng như vậy. Xích Trần vừa phát động tiến công, liền có 4 thanh phi kiếm phân đông nam tây bắc tứ phương rơi xuống. Có rồng ngâm hổ gầm rùa minh chim gáy tại tứ phương vang lên. Lại có giống như thượng cổ 4 thần thú thanh long, bạch hổ, huyền vũ cùng chu tước hư ảnh ở trên không hiển hiện. Tản ra cổ lão tang thương mà khí thế cường đại uy nghiêm. Chính là Kim Phi Dương 4 người, tứ tướng diệt ma kiếm trận. Kim Phi Dương 4 người đều là thẳng bước tiên anh trung kỳ tiên nhân. Bây giờ lại bày ra kiếm trận, uy lực tăng gấp bội. Đương, đương, đương, đang, Xích Trần liên tiếp vùng đánh màu đen lợi chảo đều bị một phản kích lại. Không thể phá vỡ kiếm trận, bất quá Xích Trần dù sao cũng là tiên anh trung kỳ tu sĩ. Liên tiếp mấy lần vùng đánh vẫn là đem kiếm trận lay động. Khiến cho kiếm trận phía trên 4 đầu thượng cổ thần thú hư ảnh lúc sáng lúc tối. Ẩn ẩn có bị đánh tan dấu hiệu. Xích Trần cũng là ngoan nhân. Biết kéo càng lâu, hắn chạy trốn cơ hội lại càng nhỏ. Thấy kiếm trận có tán loạn dấu vết. Lập tức khẽ cắn môi. Liên tiếp phun ra tinh huyết. Lại thôi động tử phủ tiên hòa. Khiến cho màu đen lợi chảo hàn mang đại thịnh. Lại có từng cái màu tím hỏa cầu tại 4 phía vờn quanh. Không ngừng nổ tung lên. Kể từ đó, màu đen lợi chảo uy lực lập tức tăng mạnh. Đang, chảo ảnh tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng hội tụ thành một cái cự chảo. Đối với Hoàng Phủ Hiên chỗ thủ phương Bắc Huyền Vũ Môn hung hăng vồ xuống. Trong 4 người, thực lực lấy Hoàng Phủ Hiên yếu nhất. Huyền Vũ hư ảnh tán đi. Một thanh phi kiếm về sau bay ngược, lộ ra trông giống phương Bắc. Xích Trần thấy thế cái kia còn không biết đây là ngàn năm một thuở chạy trốn cơ hội. Lập tức cuốn lên một đạo huyết quang, hóa thành một đạo máu cầu vồng hướng phía phương Bắc sâu không mà đi. Vậy mà là lần nữa thúc dục tinh huyết, chỉ là lần này không phải cự ly ngắn thuấn di, mà là tốc độ cực nhanh, huyết độn. Chỉ là Xích Trần vừa mới như máu cầu vồng sâu không. Đột nhiên có xanh đỏ hoàng bạch đen ngũ sắc quang mang như 5 cái kình thiên trụ lớn phóng lên tận. Trời, từng đạo bảo quang từ cái này ngũ sắc kình thiên trụ lớn đối với cái kia nói hướng phương bắc sâu. Không mà đi máu cầu vồng oanh sát mà đi, chính là Kim Nguyên Nghị, Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần, Vân Tê năm người thừa dịp Kim Phi Dương bốn người bày trận vây công Xích Trần thời khắc. Lại tại bốn người bên ngoài bày ra Cát Đông Húc truyền thụ cho bọn hắn, ngũ hành diệt ma chiến trận. Kim Nguyên Nghị năm người thực lực mặc dù so với Kim Phi Dương bốn người chênh lệch một chút, nhưng mượn ngũ hành diệt ma chiến trận, hợp năm người chi lực, bỗng nhiên khởi xướng tiến công, uy lực lại há cùng bình thường. Xích Trần không nghĩ tới vây công hắn người, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn đều am hiểu hợp kích chi thuật, vốn cho rằng có hy vọng chạy thoát. Kết quả năm đạo bảo quang cùng một chỗ rơi xuống, lập tức thụ trọng thương, máu cầu vồng tiêu hết, hiện ra sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù. Xích Trần, giết, Trường Hư Tử đám người đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người. Thấy Xích Trần bị đón đầu giết trở tay không kịp, lại nào sẽ thả qua bực này thời cơ tốt, lập tức lần nữa phát động chiến trận, từng đạo pháp bảo đối với Xích Trần liền oanh sát mà đi. Mà lúc này Kim Phi Dương bốn người thì thừa cơ thối lui đến bọn hắn bên ngoài. Phân tứ phương rơi xuống, tùy thì vật phòng bị Xích Trần lần nữa phá trận mà ra. Tại Kim Phi Dương mấy người chín người bày ra liên hoàn trận vây công Xích Trần lúc, Thiên Ma Tông lấy Ô Vân Đồng cầm đầu 13 vị đệ tử đời ba cũng đối với Hạc Tiên Nhân phát động vây công. Thiên Ma Tông 13 vị đệ tử đời ba bên trong có 5 vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân, 8 vị kết tiên thai tu sĩ. Cái này 5 vị tiên anh sơ kỳ tiên nhân so với đệ tử đời 2 cùng Kim Phi Dương đám người kém một chút, nhưng Hạc Tiên Nhân cũng liền tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ 5 vị tiên nhân liên hợp 8 vị kết tiên thai tu sĩ cùng một chỗ phát động vây công, Hạc Tiên Nhân lại chỗ nào chạy trốn được, lập tức lâm vào trùng điệp vây quanh. Không đầy một lát, trắng noãn lông vũ bên trên liền tung tóe đầy máu tươi. Xích Trần cùng Hạc Tiên Nhân hãm sâu vây quanh, đau khổ dẫy dụa lực chiến thời khắc. Xích Bạch cùng Cát Đông Húc cũng triển khai kịch liệt chém giết. Tại hai người chiến trường bên ngoài, Hoa Mạn Ngâm chờ 5 vị Thiên Ma Tông đệ tử đời 2 theo ngũ hành diệt ma chiến trận, Vương Vị Hư không mà đứng. Tùy thì vật phòng bị Xích Bạch chạy trốn, cũng phòng bị Xích Trần mang tới 300 thiết vệ. Giết, giết, cho bản động chủ giết. Xích Trần cưỡng ép đột phá thất bại, rất nhanh liền đối với chính diện lộ vẻ kinh hoàng 300 thiết vệ giống giận. Xích Trần tiếng nói còn quanh quẩn tại thiên không, đột nhiên có từng đạo giải lụa màu đen từ Cát Đông Húc ống tay áo bắn ra. Đảo mắt liền biến thành đen nghịt to lớn, mây đen đặt ở 300 thiết vệ quân trên không. Cái này mây đen di động lúc phát ra như sấm rền ầm ầm thanh âm, càng có ngập trời máu tanh sát khí từ cái kia mây đen bên trên phát ra, bao lại 300 thiết vệ quân, chính là Cát Đông Húc vệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân. Những này phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân trong động thiên thế giới uống no ấu ma chi huyết. Bây giờ so với trước kia đến, không chỉ có từng cái khổ người to đến như là bọ ngựa, mà lại trên thân huyết khí lượn lờ, áo giáp màu đen hàn quang bắn ra bốn phía, miệng hai bên răng nanh càng là bén nhọn sắc bén. Mặc dù mỗi một cái sức chiến đấu cùng Kim Đan Hậu Kỳ thiết vệ không chịu nổi so sánh, nhưng mấy triệu đại quân, từng cái tản ra hung tàn mùi máu tanh, lít nhà lít nhít áp đỉnh mà xuống. Đừng nói tu sĩ Kim Đan, coi như tiên anh lão tổ đều muốn từng chiếc lông tơ đứng lên. Cái này mấy triệu đại quân, trong mơ hồ mỗi một vạn con phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ Đại Quân hình thành một cái phương đội. Mỗi một cái phương đội ở giữa đều có một cái đầu đặc biệt lớn phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ. Trên khôi giáp của nó ẩn ẩn tản ra vài điểm ngân quang, phần bụng có một vệt cực kỳ nhạt huyết sắc như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế, trên người nó còn tản ra một tia cường đại long tức. Cái này mỗi một cái phương trận ở giữa đặc thù phệ kim thị huyết long nghĩ. Chính là năm đó Cát Đông Húc đặc biệt tài bồi ngàn con rồng kiến. Trải qua mấy lần chiến đấu, bây giờ còn lại không đủ 500 chỉ, nhưng vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, còn lại đều là tinh nhuệ. Đã có một tia chuyển hóa thành thượng cổ thuần khiết phệ kim thị huyết long nghĩ cơ hội. Đồng thời không chỉ có cùng Cát Đông Húc tâm thần tương liên càng chặt chẽ hơn. Không cần thông qua trùng vương liền có thể tiếp nhận Cát Đông Húc chỉ lệnh. Mà lại trong mơ hồ đã có một chút thông linh. Túc Minh, ngươi cho bản tông nhìn chằm chằm cái này 300 thiết vệ quân. Ai dám có dị động, ngươi liền chỉ hướng ai. Bản tông cái này phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân có một đoạn thời gian không có nâng ly cừu. Địch máu tươi, Cát Đông Húc băng lãnh thanh âm trên bầu trời tiên thành vang lên. Thuộc hạ tuân mệnh, Túc Minh lớn tiếng ứng nói. Trong mắt đều là kích động mong đợi, còn có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nghĩ mà. Sợ, may mắn a, lần này lại lựa chọn đúng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.